Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1450 địa chấn cấp chuyển nhượng. Đường toàn thế giới cũng còn đắm chìm trong Real Madrid Champions League tứ liên quan không khí ở. Trong lúc, từ Hà Lan cùng nước Đức đồng thời truyền ra một thì không có ý nghĩa tin tức. Lại làm cho ở xa ly biên bán đảo Madrid Dương Dương cảm thấy 10 phần đau đầu. Ajax huấn luyện viên trưởng Peter Bosz rốt cục vẫn là đi. Tại Dương Dương thụ ý dưới, Van der Sar cùng Van Gaal cũng đạt thành chung nhận thức. Ajax đem hết toàn lực muốn lưu lại Peter Bosz, thậm chí không tiếc xuất ra hợp đồng, cưỡng ép muốn cầu Peter Bosz lưu lại. Nhưng cuối cùng vẫn phí công, Dortmund vì hắn thanh toán xong 5 triệu euro hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cưỡng ép từ Ajax đào đi Peter Bosz, tên này dẫn đầu Ajax xiết vào European Cup trận chung kết mà thanh danh vang dội Hà Lan chủ soái. Rốt cục vẫn là rời đi, Dortmund chính thức dẫn đầu công bố cái này một thì tin tức. Peter Bosz cũng sau đó tiếp nhận Dortmund chính thức phỏng vấn. Biểu thị đối gia nhập liên minh Dortmund cảm thấy hết sức cao hứng. Dortmund là châu Âu lớn nhất câu lạc bộ một trong. Ta phi thường vinh hạnh có thể chấp giáo nhà này câu lạc bộ. Ta xác định đây là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Ta cùng tầng quản lý ngồi cùng một chỗ nói chuyện 3 giờ liền quyết định hết thảy. Chúng ta nói chuyện rất nhiều, lại lần nữa mùa giải chiến thuật đến tổ đội sách lược. Lại đến mùa hạ dẫn viện binh, ta tin tưởng chúng ta có thể cùng một chỗ đem công việc làm được rất tốt. Dẫn đầu đội bóng lấy được thành tích tốt, Peter Bosz không chỉ có mình đi ăn máng khác, còn đem mình huấn luyện viên đoàn đội mang đi. Cái này khiến Ajax cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Tại Dortmund chính thức tuyên bố về sau, Ajax cũng rất nhanh website game tuyên bố chuyện này. Van der Sar tại chính thức website bên trên biểu thị, tầng quản lý đối Bosz rời đi cảm thấy 10 phần mâu thuẫn. Chúng ta tại năm ngoái hợp đồng thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới lần này hợp tác vẻn vẹn chỉ kéo dài một năm. Tại quá khứ cái này mùa giải bên trong, đội bóng biểu hiện có rất nhiều tiến bộ. Trên European Cup, lấy được trọng đại đột phá. Ngay tại European Cup trận chung kết về sau, chúng ta còn vừa mới cùng Bosz họp. Chúng ta hy vọng đội bóng có thể tại cái sau mùa giải tiếp tục có chỗ tiến bộ. Hắn cũng đưa ra mình kế hoạch, nhưng rất bình thường, đáng tiếc là hắn cùng trong đội rất nhiều cầu thủ nhận lấy ngoại quốc lớn câu lạc bộ lọt mắt xanh. Bọn hắn cung cấp rất nhiều, chúng ta không cách nào cung cấp điều kiện. Cuối cùng, Van der Sar bất đắc dĩ biểu thị, chúng ta đã hết sức giữ lại, nhưng hắn đã quyết định đi. Chúng ta bị ép cùng Dortmund đạt thành hiệp nghị. Hiện tại tầng quản lý công việc trọng tâm không thể không làm ra điều chỉnh. Chúng ta tranh thủ tại mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu kỳ trước khi bắt đầu. Tìm tới nhất danh ưu tú người kế nhiệm, cho dù ai cũng nhìn ra được, Peter Bosz rời đội cho Ajax mang đến phiền toái rất lớn. Cứ việc cái này sớm có dấu hiệu, Hà Lan tin điện báo lộ ra, ngay tại European Cup trận chung kết về sau, Peter Bosz còn thân hơn miệng hướng Van Gaal cùng Van der Sar hứa hẹn. Hắn không hề rời đi Ajax ý nghĩ. Song phương còn liền mùa hạ chuyển nhượng tiến hành câu thông. Nhưng kết quả mới qua một tuần nhiều thời giờ, Peter Bosz liền ký hợp đồng Dortmund. Van Gaal đang tiếp thụ tin điện báo phỏng vấn lúc biểu thị, Peter Bosz rời đi xác thực cho Ajax mang đến phiền phức, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng ổn định. Chúng ta sẽ mau chóng tìm tới thích hợp người nối nghiệp. Nhưng căn cứ nước Đức báo bay vạch trần, tại Peter Bosz cho Dortmund dẫn viện binh kế hoạch bên trong, hắn bày ra nhiều tên Ajax cầu thủ, hy vọng có thể đem mình cũ đem đưa đến Bundesliga đấu trường. Đây cũng là Ajax cầu thủ không cách nào cự tuyệt. vừa mới trúng tuyển nước Đức đội tuyển quốc gia U24. Có được Hà Lan cùng Morocco song quốc tịch đủ AHEC. Thụy Điển tiền đạo Dobel. Phần sau mùa giải cấp tốc nhảy lên đỏ Hà Lan bản thổ trung vệ đi hai ly hớt. U24 cùng Dobel đã sớm tại Dortmund kế hoạch bên trong. Cùng Peter Bosi không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng Peter Bosi mãnh liệt đề cử đủ AHEC cùng đi hai ly hớt. Cho rằng cái này hai tên cầu thủ đều tiềm lực phi phàm. Nhất là đi hai ly hớt. Tuy nói chuyển nhượng danh sách bao gồm 4 tên cầu thủ. Nhưng căn cứ chúng ta từ Dortmund nội bộ đạt được tin tức. Đại Hoàng Phong, Bumblebee cũng không cân nhắc toàn bộ tiếp nhận Peter Bosi đề nghị. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy đến đưa vào Ajax ép ở lại cầu thủ. Van Gaal, lúc trước tiếp xúc bên trong, đã mãnh liệt biểu thị. Ajax tuyệt sẽ không để cho mình cầu thủ chuyển nhượng đến Dortmund. Để Đại Hoàng Phong, Bumblebee cùng Peter Bosi không nên suy nghĩ nhiều. Tuy nói Ajax thái độ 10 phần kiên quyết, nhưng ai đều biết Eredivisie đội bóng căn bản lưu không được người, nhất là một chút đã sớm đã quyết định đi cầu thủ. Ajax thậm chí đều không bỏ ra nổi lưu người thẻ đánh bạc. Tại Peter Bosi rời đội về sau, Premiership Everton rất nhanh liền chính thức tuyên bố lấy 3.000 vạn euro chuyển nhượng phí từ Ajax ký xuống Hà Lan tuyển thủ quốc gia. Ajax đội trưởng Clarkson, tên này 24 tuổi giữa trận cầu thủ là Ajax chính cống giữa trận hạch tâm. Là trước mùa giải đội bóng có thể giết vào European Cup trận chung kết nhân vật mấu chốt. Đồng thời cũng là Ajax trước mùa giải biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Nhưng sớm tại đông nghỉ kỳ, Everton huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman liền ý đồ đem Clarkson đưa đến Premiership. Mà cuối cùng tại mùa hạ chuyển nhượng kỳ đạt được ước muốn. Tuy nói vì thế bỏ ra 3.000 vạn euro giá cao. Có thể đối Ajax cũng tạo thành đả kích cực lớn. Càng thêm tuyết thượng ra xương chính là. Nước Anh truyền thông cũng rất nhanh tuôn ra tin tức. Gần đây đang định đối hậu phòng tuyến động đao MU huấn luyện viên trưởng Mourinho để mắt tới Ajax. Trung vệ Davidson Sanchez, tên này tuổi trẻ Colombia tuyển thủ quốc gia tại European Cup cùng Eredivisie thi đấu vòng tròn đều. Biểu hiện được hết sức xuất sắc, là Ajax phòng thủ hậu phương trung kiên, ngoại trừ MU. Tottenham Hotspur cùng Barcelona cũng đều đối Davidson Sanchez biểu đạt hứng thú nồng hậu. Cái này hai chi đội bóng cũng đều là cần tăng cường đội bóng hậu phòng tuyến. Davidson Sanchez ở trên cái mùa giải biểu hiện, cho châu Âu đội bóng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tottenham Hotspur đồng thời còn đối Ajax hậu vệ Feldman cùng đủ AHEC hứng thú 10 phần nồng. Hậu dày đặc. Từ Vertonghen đến Underwell, lại đến Ericsson, Tottenham Hotspur đội bóng bên trong đã có 3 tên đến từ Ajax cầu thủ. Thâm thụ huấn luyện viên trưởng Pochettino khẳng định, đồng thời cũng đều phát huy ra mấu chốt tác dụng. Cái này khiến Tottenham Hotspur đối đến từ Ajax cầu thủ có loại đặc thù tín nhiệm. Pochettino tin, tưởng, Davidson Sanchez. Feldman cùng đủ AHEC cũng là có thể cho đội bóng mang đến tăng lên cầu thủ. Ajax kỹ thuật tổng, thanh tra Van Gaal đang tiếp thụ Sky Sport phỏng vấn lúc thì công khai biểu thị. Đội bóng không có bất kỳ cái gì bán ra Colombia trung vệ ý nghĩ. Bất kỳ cái gì đội bóng cũng đừng nghĩ đào đi hắn. Trước mùa giải chúng ta mới vừa vặn cùng hắn ký tên 1/5 năm hợp đồng. Chúng ta hy vọng hắn có thể tiếp tục vì đội bóng hiệu lực. Về phần còn lại đội bóng đào góc, Van Gaal biểu thị đây là hiện tượng bình thường. Chúng ta trước mùa giải tại thành tích bên trên lấy được đột phá. Cầu thủ cũng đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Hấp dẫn còn lại đội bóng chú ý là bình thường. Nhưng chúng ta cũng không tính bán ra cầu thủ. Bởi vì đối với chúng ta tới nói, hạ cái mùa giải xung kích Champions League chính thức tranh tài cùng Eredivisie quán quân mới là hạng nhất đại sự, nhưng cũng vừa vặn là Van Gaal lời nói này bộc lộ ra Ajax khó mà lưu lại cầu thủ uy hiếp. Đó chính là thành tích. Quá khứ những năm này, Ajax vẫn luôn tại Eredivisie xếp hạng thứ hai. Khoảng cách Eredivisie quán quân luôn luôn chênh lệch một đoạn. Những năm gần đây Eredivisie xuống dốc, chỉ có Eredivisie quán quân có thể trực tiếp tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu, mà Eredivisie á quân liền cần tham gia playoff. Nhưng Ajax luôn luôn dừng bước tại playoff bên ngoài, thành tích chậm chạp không thể lấy được đột phá. Trước mùa giải, Ajax sở dĩ chinh chiến European Cup cũng là bởi vì bọn hắn tại Champions League playoff bên trên bại bởi Austria Wien. Cái này khiến Ajax không ít cầu thủ đều đã chán ghét Eredivisie thi đấu vòng tròn. Bọn hắn đều khát vọng đến cao hơn trên bình đài đi chứng minh mình. Tỷ như Clarkson, hắn sớm liền cùng Everton thỏa đàm. Cái này cũng thành vì Ajax hiện tại phiền toái lớn nhất. Một mặt là thành tích khó mà đột phá, một mặt khác là cầu thủ một khi biểu hiện xuất sắc liền lập tức bị đối thủ đào góc. Cầu thủ vừa ló đầu liền bị đào góc, tùy theo mà đến chính là thành tích chập trùng. Cái này tạo thành một loại tuần hoàn ác tính, dẫn đến Ajax thành tích từ đầu đến cuối đều không thể có chỗ đột phá. Nhất là tại Champions League trên sàn thi đấu, Hà Lan cộng đồng Nhật báo liền vạch, tại quá khứ cái này mùa giải bên trong, Clarkson vì Ajax đánh vào 20 cái dẫn bóng, dâng hiến 12 lần trợ công. Nhất là tại European Cup trên sàn thi đấu, Clarkson càng là cư công chí vĩ. Hiện nay, đã mất đi Clarkson, Ajax đem như thế nào đền bù đội trưởng thiếu hụt? Giải quyết không tốt cái vấn đề khó khăn này, mới mùa giải Ajax đem tiếp tục bị bài trừ tại Champions League chính thức tranh tài bên ngoài. Thành tích rất khó lấy được đột phá, truyền thông lo lắng cũng không hiếm lạ. Ajax tầng quản lý cũng không phải không hiểu, nhưng tại hiện thực tàn khốc trước mặt, đội bóng có khả năng làm cũng rất ít. Thật giống như bọn hắn không có cách nào ngăn cản Clarkson chuyển ném Everton, không có cách nào ngăn cản Peter Bowsey đi ăn máng khác Dortmund đồng dạng. Dương Dương cũng không có tiến về Hà Lan, bởi vì rất nhiều chuyện hắn đều đã sớm biết. Tham gia xong Real Madrid lễ ăn mừng về sau, hắn bay thẳng về Trung Quốc. Ngày 13 tháng 6 muộn, tại Malacca, Trung Quốc sân khách khiêu chiến Syria, Dương Dương kéo dài mình tại Champions League trận chung kết biểu hiện xuất sắc. Tại thứ 9 phút liền vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Nửa chặng sau phút thứ 68, Trương Lâm bằng tại vùng cấm địa bên trong thắng được penalty. Dương Dương chủ động tặng cho Cao Lâm, từ phía sau chủ phạt trúng đích, vì Trung Quốc đội mở rộng điểm số. Vẻn vẹn 7 phút sau, Gừng Chí bằng cánh trái truyền bên trong, Dương Dương đánh đầu đưa đò, Ngô Hy bắn phá phá khung thành. Tuy nói tại phút thứ 93, Siri phạt tiến vào một cái trực tiếp đá phạt, nhưng cuối cùng Trung Quốc đội vẫn là lấy 3 so với 1 đánh bại đối thủ, lại lần nữa cầm xuống một trận tiểu tổ thi đấu thắng lợi. Đến tận đây, Trung Quốc đội trưởng thức lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận, nâng lên tấn cấp 2018 Nga World Cup vòng chung kết. Trận chiến này kết thúc về sau, Quốc Túc trở về tới Bắc Kinh, nhận lấy trong nước fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là một truyền một bắn Dương Dương, tức thì bị trong nước fan bóng đá nâng lên trời, có thể lại lần nữa giết vào World Cup vòng chung kết. Thật có thể nói là lạc cử quốc chúc mừng, nhưng Dương Dương mang theo vợ con tại Bắc Kinh cũng không có nhẹ nhõm bao lâu. Liền tại Trung Quốc đội đánh bại Syria sau ngày thứ 3, châu Âu giới bóng đá liền truyền ra một bút địa chấn cấp chuyển nhượng. Tại toàn thế giới đều đưa tới sóng to gió lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,